Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi bóng lưng, Tống Phong nghĩ đến vừa mới một quyền kia không có đối Bạch Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cuối cùng vẫn từ bỏ đánh giết Bạch Phong ý nghĩ, bởi vì không có nắm chắc. Một đoạn thời gian trước, ta đã nhận ra vị thứ hai thiên ma tướng người thừa kế khí tức. Chờ hắn luyện hóa ma nguyên châu, ta thì có thể tìm được hắn. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Phong nhìn lấy hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Bạch Phong. Trong mắt lộ ra một vệt sát cơ, tự lẩm bẩm, Tử Tinh Thành. Tử Tinh Thương Hội tổng bộ lầu 3 trong một cái phòng. Sở Thiên Minh chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài ra một hơi, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới cái này Ma Nguyên Châu luyện hóa gian nan như vậy. Lâu như vậy ta mới luyện hóa 10%. Bạch Phong, chờ xem, chờ ta triệt để luyện hóa Ma Nguyên Châu, liền sẽ đi tìm ngươi, ta sẽ để ngươi thấy một cái vô cùng cường đại ta. Rời đi Tống Phủ về sau, Bạch Phong lập tức tiêu hao 20.000 bảo điểm, đổi truyền Tống Phủ rời đi Cát Lai Thành, xuất hiện ở Hắc Nguyệt Thành ngoài cửa thành 100 mét chỗ. Hô, Bạch Phong lúc này mới thở ra một hơi thật dài, bởi vì lúc này hắn mới cảm giác được một tia an toàn. Trong lòng nghĩ mà sợ nghĩ đến, kém chút thì tử tại Cát Lai Thành. Chủ nhân, hiện tại xem ra, ngươi có chút phiền phức. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi, hoàn toàn chính xác phiền toái. Cho nên, ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Trước đó đối chiến Tống Phong, ta tuôn ra hai cái bạo cấp đan. Còn có trước đó hoàn thành thủ hộ thánh đan điên cuồng nhiệm vụ. Lúc này nắm giữ bạo thần bảo dương toái phiến 153 mảnh, bảo nguyên 22 phần, 5 cái thăng cấp quyển trục cùng 3 lần rút thưởng. Cái kia dùng, đổi lấy 15 cái bạo thần bảo dương, 5 cái thăng cấp quyển trục toàn bộ dùng đến đề thăng thần kỹ thuấn bộ. Chuẩn bị rút thưởng, Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh nói ra. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên. Đinh, tiêu hao 5 cái thăng cấp quyển trục, thần kỹ thuấn bộ tăng lên tới 35 cấp. Mỗi lần sử dụng, phạm vi mở rộng nói 350 mét. Đinh, đổi lấy bạo thần bảo dương thành công. Đinh, rút thưởng chuẩn bị hoàn tất. Ký chủ có thể tùy thời bắt đầu rút thưởng. Bạch Phong lần nữa mở miệng nói. Bạo Linh, mở ra tất cả bạo thần bảo dương, hữu dụng lưu lại, vô dụng để hệ thống thu về. Chủ nhân, mở ra hoàn tất, 15 cái bạo thần bảo dương không có mở ra cái gì đối với ngài hữu dụng bảo vật. Toàn bộ để hệ thống thu về, đạt được 8 phần bạo nguyên, trước mắt bạo nguyên góp nhặt đến 30 phần, còn kém 70 phần thì có thể tăng lên 1% bạo thần chi thể độ dung hợp. Bạo Linh thanh âm rất nhanh vang lên. Bạch Phong nghe xong, ngược lại là không có toát ra quá lớn vẻ thất vọng. Bởi vì bạo thần bảo dương mở ra đồ tốt tỷ lệ thật không cao. Bất quá để hệ thống thu về sau đổi ra 8 phần bạo nguyên. Cái này đã để hắn phi thường hài lòng. Bắt đầu rút thưởng, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ kích động nói ra. Không để cho rút thưởng bàn quay xuất hiện, Bạch Phong thì lặng lặng chờ đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, rút thưởng thất bại. Thế mà, đạo thứ nhất thanh âm nhắc nhở, lại là để Bạch Phong sụp đổ. Hắn biết rút thưởng bàn quay có 10 cái ô nhỏ, 5 cái ô nhỏ có đồ, 5 cái ô nhỏ không có đồ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lần thứ nhất rút thưởng vậy mà cái gì đều không rút đến. Hô, Bạch Phong thở ra một hơi thật dài lẩm bẩm. Còn tốt, ẩn giấu đi rút thưởng bàn quay. Không phải vậy nhìn đến lần này rút thưởng trong hội đồ vật, vạn nhất có để cho ta điên cuồng lại không rút chúng, ta sẽ khó chịu chết. Tiếp tục rút thưởng, hai lần rút thưởng cùng đi. Bạch Phong lúc này mở miệng lần nữa nói ra. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra đến nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Đinh, rút thưởng thất bại. Thất bại, vậy mà thất bại hai lần. Bất quá may mắn thành công một lần, đạt được một cái nghịch thiên chi thuật thiên chi nhãn. Bạch Phong lúc này lại chút thất vọng, mất mát lẩm bẩm, nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục, tâm hướng tới, liền có thể hư không hình chiếu tại bất kỳ địa phương nào. Có thể lựa chọn phải chăng hiển hình, ngầm thừa nhận ẩn hình. Tiếp tục thời gian 10 giây. Chủ nhân, cái này nghịch thiên chi thuật quá gà mờ a. Không bằng để hệ thống thu về tính toán, có thể đổi lấy một khoản không tệ bạo nguyên. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói. Gà mờ, đã có thể xưng là nghịch thiên chi thuật, tự nhiên có sự cường đại của nó chỗ. Không có gà mờ nghịch thiên chi thuật, thì nhìn làm sao sử dụng. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác ngươi muốn làm chuyện xấu xa gì đây? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, phát giác được Bạch Phong lúc này trạng thái có chút không xác định hỏi. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ chiêu tức nói. Chỉ bằng cái này nghịch thiên chi thuật tăng thêm bạo điểm, ta là có thể đem cái kia Tống Phong làm sụp đổ. Nói xong, Bạch Phong thầm nghĩ lấy Tống Phong, trực tiếp hô lớn, nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Theo Bạch Phong sử dụng nghịch thiên chi thuật, một cỗ thần bí lực lượng bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội hiện lên xuất thủ. Sau đó hắn thì cảm giác thần trí của mình trở nên hoảng hốt. Chờ hắn mở hai mắt ra, lại phát hiện mình ở vào không trung, phía dưới chính là Tống phủ bên trong Tống Phong sân nhỏ. Lúc này Tống Phong đang ngồi ở trong sân ụ đất phía trên, tay phải chải phẳng ở bên cạnh trên bàn đá, không ngừng phóng thích ra ma khí đến chữa trị lấy tay phải lòng bàn tay vết thương. Nguyên lai gia hỏa này trước đó tay phải bắt được ta kiếm chảm trực tiếp bóp nát, vẫn là bị cái kia siêu cấp kiếm chảm thương tổn tới. Giấu rất sâu a, Bạch Phong lúc này âm thầm nghĩ tới. Tên đáng chết, cái kia siêu cấp kiếm chảm thật đúng là đủ mạnh. Dù là ta dùng ma khí ngăn cản thương tổn, vẫn tại trên bàn tay của ta lưu lại một đạo kiếm ngân, trong đó còn sót lại kiếm khí. Dù là bằng vào ma khí trong thời gian ngắn cũng không tốt tùy tiện xóa đi. Tống Phong lúc này tự mình lẩm bẩm. Tống Phong cũng không biết, lúc này không trung lại là hiển lộ lấy Bạch Phong khuôn mặt, mà lại to lớn vô cùng, chính không nhúc nhích theo dõi hắn. Hiển hình, Bạch Phong lúc này nghĩ đến cái gì, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, nói thẳng, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Bạch Phong cái kia che khuất sân nhỏ trên không nửa cái bầu trời to lớn khuôn mặt liền trực tiếp hiển lộ ra, khiến người ta ngạc nhiên là Cát Lai thành vô số người không có người có thể nhìn đến. Hả? Tống Phong lúc này bỗng nhiên cảm giác giống như có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Chậm rãi ngẩng đầu, làm hắn nhìn đến Bạch Phong cái kia che khuất nửa cái bầu trời to lớn khuôn mặt. Mãnh liệt đứng lên, ngửa đầu nhấc tay chỉ Bạch Phong, nửa ngày nói không ra lời. Tống Phong, trước đó giấu rất sâu a, thụ thương đều không có biểu hiện ra ngoài. Bạch Phong thanh âm giống như sấm sét nổ vang, thanh âm cực lớn vang vọng cả tòa Cát Lai thành, nhưng ngoại trừ Tống Phong, không có người có thể nghe được. Tống Phong lúc này nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Bạch Phong nở nụ cười nói, ngươi lấy loại phương thức này tới, chính là vì cùng ta nói câu nói này. Ẩn hình, hiển hình. Bạch Phong nghe được Tống Phong mà nói về sau, không có lập tức trở về lời nói, ngược lại trực tiếp ẩn giấu đi, sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện, nhìn lấy hiển lộ lấy vẻ nghi hoặc Tống Phong nói, dĩ nhiên không phải, ta lấy loại phương thức này tới, cũng là muốn nói cho ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều tại trong lòng bàn tay của ta. Ta muốn cho ngươi trông thấy ta, ngươi liền có thể trông thấy. Không muốn để cho ngươi trông thấy, ngươi thì nhìn không thấy ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.